Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1132. Liền không nể mặt mũi, đã không thể tiếp nhận, liền muốn theo dựa vào chính mình đi thay đổi nó. Tấn Hàm tập đoàn đi tới hôm nay, thuế biến tại Vạn Vũ công ty, thông qua Đông Giang thành phố đuôi nát hạng mục tích lũy tư bản. Quật khởi tại Đông Hải, trong lúc đó càng là kinh lịch vô số hoặc sáng hoặc tối tranh đấu. Lại có Trần Tấn sông Hồng Kông, mới có hôm nay khí tượng, nhưng lệnh Trần Tấn cảm giác được bi ai là, mặc dù vốn không phải là bản ý của hắn, nhưng hắn tồn tại, đồng dạng cũng đã trở thành đoạn hoài cương gai trong lòng. Vẻn vẹn nhìn Hoa Đông bốn tỉnh một thị tại Tấn Hàm tập đoàn tư bản vận hành hạ biểu hiện, cũng có thể thấy được hắn lực ảnh hưởng chi lớn, cùng phần này lực ảnh hưởng phía sau nguy hiểm. Cho nên, bất động sản trùng sinh kế hoạch vốn là Trần Tấn dùng để thực phát hiện mình trong lồng ngực khát vọng lớn sách, bây giờ lại không hiểu biến thành mình bảo mệnh phù. Sao mà ai tai? Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn cũng hiểu rõ vô cùng, nhìn hắn sắc mặt, liền biết mình cái này kỳ thật trong đáy lòng cất giấu chủ nghĩa lãng mạn ông chủ. Quả thật bị đâm tâm, Trần Tổng tương đương, hắn mở miệng trấn an nói, kỳ thật người cũng không cần quá phiền não, chỉ cần chúng ta chân thật làm việc, hẳn là an toàn. An toàn sao? Trần Tấn lại lắc đầu. Có mấy lời hắn không tiện đối Tề Tuệ Xuyên giảng, trong lòng lại cùng gương sáng giống như đến. Quả thật, tài liệu của mình để Đoạn Hoài Cương coi trọng như vậy, ngắn hạn bên trong là sẽ không đối với mình như thế nào. Thậm chí còn có thể tùy ý mình làm ầm ĩ, chỉ khi nào kế hoạch sau khi hoàn thành đâu. Nếu như mình hoành nguyện đem Trung Quốc bất động sản lĩnh vào một cái hoàn toàn mới, khỏe mạnh có thể tuần hoàn phát triển giai đoạn, Tấn Hàm tập đoàn có phải hay không cũng liền thật thành Trung Quốc cự vô phách. Phải biết, Mitsui bất động sản vẻn vẹn một cái kinh độ đông, liền đạt đến 1.600 ức thị trị A. Chỉ cần lại phát triển mấy năm, Trung Quốc kinh, biển, rộng, sâu, du, còn có một nhóm lớn tỉnh lỵ thành thị, cái nào cũng sẽ không thua cho kinh độ đông. Lại thêm tung hoành liên hợp những cái kia đếm không hết 2-3 tuyến thành thị thể lượng, Tấn Hàm tiến đoàn không hề nghi ngờ sẽ bước vào vạn ức. Mà lại, đây không phải thị trị, là tài sản. Thật đến lúc kia, lại muốn như nào đâu. Chỉ là suy nghĩ một chút, Trần Tấn liền một thân mồ hôi lạnh. Thôi, bây giờ nghĩ nhiều như vậy vô dụng, chỉ có thể bị tình thế đẩy từng bước một đi thẳng về phía trước. Ta cũng chỉ có thể hôm nay có rượu hôm nay say. Trần Tấn nói đến trong lòng có chút hủy khuất, chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa không chỗ phát tiết, liền đối với Tề Tuệ Xuyên hỏi, ngươi tại Thượng Kinh thị, Vạn Thông tập đoàn có không có làm khó ngươi? Ta có thể ứng phó. Tề Tuệ Xuyên gật đầu. Vậy chính là có. Trần Tấn cười lạnh một tiếng, nói một chút, Tề Tuệ Xuyên lúng túng nói, kỳ thật cũng không có việc lớn gì, chỉ bất quá chúng ta Thiên Khôn Cộng Bình Đài nguyên bản liền cùng Vạn Sách tập đoàn có hợp tác. Nhưng là gần nhất hơn một năm nay đến nay, Vạn Sách tập đoàn không có thể chịu ở nhớ nhà địa sản xung kích. Thị trường chiếm hữu suất đã không gánh nổi 30%. Đối với chúng ta tới nói không được cái tác dụng gì. Ngược lại là nhớ nhà địa sản, từ khi bị Vạn Thông cũng mua về sau, có dư thừa tài chính, thị trường vận hành đến cũng cực kỳ tốt. Hiện tại tại Thượng Kinh thị trường chiếm hữu suất đã vượt qua 50%. Trần Tấn yên lặng, Đường Thác Điền là đớp cứt sao? Thật tốt thị trường cứ như vậy bị người khác lấy đi. Không phải Vạn Sách không góp sức, là địch nhân quá cường đại. Tề Tuệ Xuyên giải thích nói, Vạn Thông bối cảnh, Trần Tổng ngươi cũng là biết đến. Trần Tấn hiểu rõ gật đầu. Được, vậy kế tiếp, ta tự mình nắm giữ ấn soái Thượng Kinh, cùng bọn hắn đấu một trận đi. ai tương đương hy vọng bọn họ có thể kiên trì đến lâu một chút. Không phải liền không dễ chơi. Tề Tuệ Duyên, ngoặc kép, hiện tại, bất động sản tái sinh kế hoạch vẫn là một cái chỉ có đại cương hình thức ban đầu. Nội dung cụ thể cùng thúc đẩy sách lược, phương thức đều còn cần chậm rãi hoàn thiện. Đối với việc này không có kết quả trước đó, Trần Tấn nhất định phải ngốc tại Thượng Kinh thị chờ lấy đoạn Hoài Cương. Để tùy thời câu thông, tùy tịch tải tiến, vừa vạn, hắn có thể lợi dụng cái này chút thời gian, trước dạy một chút Uông Kiến Lăng làm người như thế nào. Đến lúc xế chiều, Trần Tấn vừa ngủ xong ngủ trưa, cha Mộc Lâm liền nói với hắn, Trần ca, Uông Kiến Lăng lại phái người đến, nói là mời ngươi đi tham quan Vạn Thông tập đoàn, đồng thời muốn cùng ngươi tiến hành giao lưu. Hắn phái người đến, Trần Tấn mỉm cười, nói cho hắn biết, không rảnh. Cha Mộc Lâm gật đầu, minh bạch. Tiếp theo liên tiếp thời gian một tuần, Uông Kiến Lăng mỗi ngày đều sẽ phái người đến mời Trần Tấn. Mà Trần Tấn mỗi lần đều là hai chữ, không rảnh. Mà ở cái này thời gian một tuần bên trong, Trần Tấn lại căn bản là không có làm gì chính sự. Mỗi ngày tại ở trong kinh thành du ngoạn, Cố Cung, Trường Thành, Cung Thân Vương Phủ, Di Hòa Viên, Minh 13 Lăng, Thiên Đàn Địa Đàn, Hậu Hải Thập Sát Hải, Hương Sơn Mây Dày. Càng quan trọng hơn là Trần Tấn căn bản cũng không có giấu giếm hành tung ý tứ. Cả ngày xuất đầu lộ diện, còn bị không ít fan hâm mộ nhận ra chụp ảnh chung. Trong lúc đó thậm chí còn lên qua hai lần nóng lục soát. Nói trắng ra là, liền là không nể mặt Uông Kiến Lăng. Hôm nay trước kia, Uông Kiến Lăng lại đối Bàng Đức nói, lão Bàng, phái người đi mời Trần Tấn đi. Uông Đồng tương đương, Bàng Đức vẻ mặt đau khổ. Đã liên tục mời hắn một tuần lễ, mỗi lần đều nói không rảnh, kết quả mình mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, chỉ lo du sơn ngoạn thủy, đến cùng tại sao muốn mời hắn? Ha ha, không hiểu a. Uông Kiến Lăng nghiền ngẫm nói, vô luận hai nhà chúng ta xí nghiệp ở giữa tranh đấu lại thế nào hung ác, nhưng làm ông chủ, giữa chúng ta là nhất định phải bảo trì mặt ngoài hài hòa. Hắn như thế không nể mặt ta, nhìn qua tựa như là ta bị khinh thị, nhưng trên thực tế hắn đắc tội là toàn bộ phương Bắc đồng hành. Rõ chưa? Bàng Đức gật gật đầu, cho nên chúng ta nhất định phải không ngừng mời hắn. Hắn càng bưng giá đỡ, liền càng dễ dàng phạm chúng nộ. Là đạo lý này, Uông Kiến Lăng đáp, hắn trước kia cho tới bây giờ đều không có từng tới Thượng Kinh. Lần này vào kinh, tuyệt không chỉ có thể là du lịch đơn giản như vậy. Hắn hẳn là cũng đang chờ cái gì. Đang nói, thư ký bỗng nhiên gõ cửa tiến đến. Uông Đồn, nhớ nhà địa sản giám đốc tới. Nói Thiên Khôn Cộng Bình Đài hướng bọn hắn biểu đạt ý hướng hợp tác. Ha ha tương đương, Uông Kiến Lăng cười to. Nguyên lai là tại chu bị cái này. Lão Bàng, hôm nay ngươi một mực đi mời, hắn nhất định sẽ tới. Tiếp lấy hắn lại đối thư ký ra lệnh, nói cho Giang Tác Huy, trực tiếp cự tuyệt, hai người riêng phần mình lĩnh mệnh mà đi. Uông Kiến Lăng cười nhẹ nhàng. Cùng lúc đó, Tề Tuệ Xuyên đối Trần Tấn hỏi, Trần Tổng, ngươi tự mình đi nhớ nhà địa sản nói chuyện hợp tác, có thể hay không lớn đề tiểu làm? Đương nhiên sẽ không. Trần Tấn cười, ngươi nghĩ à, Uông Kiến Lăng mới là nhớ nhà địa sản phía sau màn đại lão bản. Hắn liên tiếp mời ta một tuần ta đều không chim hắn. Hiện đang chủ động đi gặp tiểu đệ của hắn, rõ ràng liền là không nể mặt hắn. Không đem hắn ép, làm sao lại thật sự xuống tay đối phó ta? Hắn không hợp nhau ta, ta nào có lấy cớ chỉnh hắn? Tề Tuệ Xuyên xẹp xẹp miệng, nhả rãnh một câu, Trần Tổng, ngươi tâm thật bẩn, hắc hắc, quá khen rồi. Khi Trần Tấn xe đi vào nhớ nhà địa sản dưới lầu lúc, Giang Tác Huy vừa tiếp vào Uông Kiến Lăng mệnh lệnh, cự tuyệt, nhưng mà không đợi hắn tới kịp hồi phục Thiên Khôn Cộng Bình đài tin tức lúc. Trợ lý đã tiến đến thông báo, Giang Tổng, Tấn Hàm tập đoàn chủ tịch Trần Tấn cùng Thiên Khôn công ty giám đốc Tề Tuệ Xuyên tới chơi. Cái gì? Giang Tác Huy giật mình. Hợp tác mặc dù là cự tuyệt, nhưng Trần Tấn là thân phận gì? Cái nào cho phép hắn đóng cửa không thấy? Mà lại, hắn cũng lo lắng lão bản của mình vạn nhất có hắn sắp xếp của hắn. Nếu không cũng không trở thành liên tiếp một tuần mời Trần Tấn a. Chuyện này tại nghiệp nội đều truyền khắp, cũng không kịp lại xin chỉ thị. Giang Tác Huy vội vàng nói, mau mời, bên kia, Bàng Đức hôm nay tự mình đến Lệ Tinh tiệm cơm, chuẩn bị nói cái gì cũng phải đem Trần Tấn cho mời đi. Kết quả đến lúc đó, chỉ có một trợ lý tiếp đãi hắn, đồng thời nói cho hắn biết chủ tịch đi bái phỏng nhớ nhà địa sản. Cái quỷ gì? Bàng Đức vội vàng đem tin tức này hướng Uông Kiến Lăng báo cáo. Uông Kiến Lăng nghe xong liền nổ. Hắn không tới gặp ta, chạy đi gặp Giang Tác Huy. Trần Tấn sợ không phải cái thiếu thông minh mà a. Chủ tịch, vậy bây giờ ta tự mình đi nhớ nhà, ngược lại muốn xem Trần Tấn trong hồ lô muốn làm cái gì. Uông Kiến Lăng nghiến răng nghiến lợi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN